Chào mừng các cậu đã quay trở lại với kênh Way to Grey Anime. Sau video đầu tiên, danh sách 10 bảo bối thời gian, mở đầu cho series Doraemon. Ngày hôm nay, hãy cùng Way to Grey đến với video tiếp theo, danh sách 10 bảo bối bánh kẹo của Doraemon. Bảo bối bánh kẹo là những bảo bối có hình dáng và hương vị không khác gì những món bánh kẹo thông thường, nhưng lại ẩn chứa những công dụng vô cùng thú vị. Và sau đây, hãy cùng chúng tôi đến với 10 bảo bối bánh kẹo tiêu biểu nhất trong Doraemon nhé. Let's go! Bảo bối đầu tiên, bánh mì chuyển ngữ, là một bảo bối thường dùng của Doraemon, có hình dạng giống miếng xốp hơn là một chiếc bánh mì. Nhưng thứ bảo bối này lại giúp ích cho nhóm bạn của Nobita rất nhiều lần, đặc biệt là trong các chuyến phiêu lưu đến những vùng đất mới lạ. Bánh mì chuyển ngữ được sử dụng khi gặp người nước ngoài hoặc khi trở về thời tiền sử. Nó có thể giúp mọi người hiểu và nói thứ tiếng khác chỉ trong nháy mắt, kể cả ngôn ngữ của người ngoài hành tinh. Nó có giúp người sử dụng đọc được chữ nước ngoài và cả chữ cổ. Thời gian hiệu lực của bảo bối này tùy thuộc vào lượng bánh ăn vào nhiều hay ít. Tức là nếu chỉ ăn một mẩu nhỏ thì sẽ rất mau hết hiệu lực. Vì vậy, tốt nhất là nên ăn cả cái bánh để hiệu quả được lâu. Bảo bối này gần như xuất hiện hầu hết trong các tập phim điện ảnh như Nobita và chuyến phiêu lưu vào xứ quỷ, Nobita và hòn đảo kỳ tích, Nobita thám hiểm vùng đất mới và một số tập phim ngắn. Bảo bối thứ hai, bánh mì giúp trí nhớ. Bảo bối này có hình dáng y hệt một chiếc bánh mì bình thường. Đây là loại bảo bối ghi nhớ. Chỉ cần úp bánh lên một trang giấy đã ghi, khi người sử dụng ăn chiếc bánh này sẽ nhớ mọi thứ được in trên đó. Nó rất có ích trong việc ghi nhớ ngắn hạn như kiểm tra bài cũ, và sau 24 giờ, bánh sẽ tiêu hao và vẫn nhớ như còn bánh. Loại bánh này không nên sử dụng khi ôn thi vì nó chỉ phát huy tác dụng trước khi người dùng thải ra trong 24 giờ. Nếu thải hết ra mà chưa đủ 24 giờ, người dùng sẽ không còn nhớ những gì cái bánh đã ghi đè lên. Ngoài việc chiếc bánh mì này rất dễ lộn với bánh mì thường, việc dùng bảo bối này cũng rất độc hại khi lấy bảo bối này chấm lên vở hay đề thi kiểm tra, vì vậy phải thật cẩn trọng khi sử dụng. Trong tập phim cùng tên, Nobita sắp kiểm tra tới nơi nhưng lại chưa học được chữ nào nên cậu đã năn nỉ Doraemon cho mượn bảo bối. Với bánh mì giúp trí nhớ, Doraemon đã giúp Nobita có thể nhanh chóng nhớ được bài vở khi in miếng bánh lên các trang chữ rồi ăn. Do chép bài vở không đầy đủ, Nobita phải đến nhà Shizuka mượn vở về và học, nhưng cậu lại được Shizuka mời ăn bánh tại đó. Sau khi về nhà, cậu lại phải thưởng thức hết các món ăn của bố, và hậu quả là bị bội thực, không thể nuốt nổi bánh mì nếu không có Doraemon thúc ép. Sáng hôm sau, Nobita đã dành cả thế cho nhà vệ sinh nên đã quên sạch bài vở đã nhớ. Cuối cùng, Doraemon bắt cậu phải ăn lại từ đầu. Bảo bối thứ 3, bánh quy biến hình, là một hộp bánh với rất nhiều những chiếc bánh quy mang hình dạng các con vật. Khi người sử dụng ăn bánh có hình con nào thì sẽ biến thành con đó trong vòng 5 phút. Tuy nhiên, không phải cứ ăn vào là sẽ biến hình ngay, mà phải đợi một khoảng thời gian thì bảo bối mới phát huy công hiệu. Trong tập phim cùng tên, mẹ Nobita đã nhờ cậu đi mua đồ điểm tâm đại khách. Nobita đã chạy lên phòng nhờ Doraemon đi giúp, nhưng lại vô tình nhìn thấy một hộp bánh, chính là bánh quy biến hình, và cậu đã đem bánh quy đó mời khách. Sau khi phát hiện ra, Doraemon và Nobita đã cố gắng không để khách biến hình trước mặt mẹ. Cuối cùng, mẹ Nobita đã làm ba cậu ngất xỉu vì đã ăn một cái bánh và biến hình thành thỏ. Bảo bối thứ 4, bánh thuần chủng Momotaro. Công dụng của bảo bối này là có thể thuần hóa bất kỳ loài động vật nào ăn phải nó. Loại bánh này rất có lợi trong những cuộc phiêu lưu trong rừng hay về thời có khủng long. Tuy nhiên, nó có hình dạng rất giống thuốc sổ nên cần kiểm tra kỹ lưỡng khi sử dụng bằng cách nhìn vào logo. Nếu logo có hình quả đào thì là bánh thuần chủng, còn nếu có hình cái mông thì chính là thuốc sổ. Trong một số tập phim, Doraemon đã sử dụng loại bánh này để thuần dưỡng nhiều loài sinh vật để thoát hiểm hoặc di chuyển như một phương tiện. Trong tập phim điện ảnh Nobita và hòn đảo kỳ tích, sau khi bắt được một con chim Moa, Dorami đã dùng bảo bối này để thuần phục con chim Moa giúp Doraemon. Sau đó, khi cánh cửa thần bị hỏng, Doraemon đã lấy ra túi bánh thuần chủng Momotaro để thuần phục con vật hung dữ đã tấn công mọi người. Nhưng thật không may là chỉ còn cái túi rỗng. Bảo bối thứ 5, bánh bao nhiệt huyết, mang hình dạng là một cái bánh bao màu hồng. Chỉ cần ăn một cái, người sử dụng sẽ tràn đầy nhiệt huyết và không ai có thể ngăn cản. Trong tập phim Nhiệt huyết hội thao của Nobita, trong trường sắp tổ chức hội thao, Nobita được thầy giáo dẫn dắt đội 20 người để đua chân dép. Mặc dù Nobita thuyết phục mọi người trong lớp, nhưng ai cũng có việc riêng nên đã từ chối. Về nhà, Nobita ăn bánh bao nhiệt huyết của Doraemon nên đã có nhiệt huyết đi kêu gọi mọi người tham gia, nhưng vẫn bị chối từ. Chiều đến, Nobita ở bãi đất trống và tự tập luyện một mình. Thấy nhiệt huyết của Nobita nên mọi người đã đồng ý tham gia vào tập luyện. Duy chỉ có Giant mãi không đồng ý, dù rằng thường ngày có rất thích đua chân dép. Doraemon đi tìm hiểu thì biết được rằng mẹ Jaya đang bị bệnh nên cậu phải ở nhà giúp mẹ giao hàng, nên dù có muốn tham gia luyện tập nhưng cũng không được. Cả đội quyết định đến nhà Jayan giúp cậu giao hàng như một phương pháp tập luyện để chuẩn bị cho cuộc thi. Sáng hôm sau, hội thao diễn ra tốt đẹp và lớp Nobita đã chiến thắng cuộc thi. Bảo bối thứ 6, máy chế tạo kẹo đường âm tần. Đây là bảo bối giúp người sử dụng tạo ra những viên kẹo khi ăn và có thể bắt chước giọng nói của người khác. Khi thu một giọng nói bất kỳ vào micro được kết nối với thiết bị, một viên kẹo sẽ xuất hiện, đó là viên kẹo âm thanh được tạo ra bằng cách phân tích giọng nói mà nó thu được. Khi người sử dụng ăn nó, họ có thể nói bằng giọng đó trong 30 phút. Nó không chỉ thu được giọng nói thật mà còn với giọng nói thông qua các thiết bị điện tử như TV hay điện thoại thông minh. Trong tập phim Ăn kẹo đường thành ca sĩ, Doraemon đã thu sẵn giọng của ca sĩ Yuki Saori và dùng máy chế tạo kẹo đường âm tần tạo ra viên kẹo âm thanh đưa cho Jayan ăn. Và bất ngờ, giọng hát Jayan trở nên rất hay, lọt vào chương trình thi hát trên truyền hình. Jayan đã đến xin Doraemon thêm vài viên kẹo để giúp mình đậu các vòng thi, nhưng do viên kẹo chỉ có tác dụng cho 30 phút, nên giọng hát thảm họa của Jayan đã phát sóng khắp cả nước gây chấn động. Hôm sau, Jayan nổi cáu quyết không tha cho Nobita, nhưng Doraemon đã nhanh trí làm rơi viên kẹo giọng mẹ Jayan, khiến cho cậu khiếp sợ. Bảo bối thứ 7, kẹo tăng sức mạnh cực độ cao cấp. Như tên gọi, nếu ăn viên kẹo này, sức mạnh cũng như tốc độ của người sử dụng sẽ tăng lên 1 triệu lần cho đến khi viên kẹo tan hết hoặc người dùng không ngậm viên kẹo nữa. Trong tập phim Khủng hoảng lớn siêu bé bự, người giao hàng tương lai đã giao nhầm bảo bối này đến nhà Nobita. Lúc này cô bé Yo là con một người bạn của mẹ Nobita và đã nhờ mẹ Nobita trông hộ. Nhưng bà chợt nhớ mình có chuyện phải đến ngân hàng giải quyết gấp nên nhờ Doraemon trông giùm. Cả Nobita và Doraemon tìm mọi cách chơi đùa với bé nhưng đều khiến nó khóc. Nobita lên lầu nhìn thấy viên kẹo nên lấy cho bé ngậm và sức mạnh của nó tăng gấp bội, làm mọi thứ tan nát khi nổi giận ném đi. Sau đó, có hai tên trộm đột nhập vào nhà Nobita đi trộm tiền nhưng sợ sức mạnh của bé nên đã bỏ đi, nhưng em bé vẫn đuổi theo chúng. Doraemon và Nobita đã đuổi theo. Một lúc sau, em bé nhả viên kẹo ra và mọi thứ trở lại bình thường. Trên đường về nhà, Nobita gặp mẹ bé Yo nên đã trả bé rồi cùng mẹ mình về nhà. Khi vào nhà, mọi thứ bên trong trở nên hoang tàn. Và tất nhiên, Doraemon và Nobita phải hứng chịu cơn thịnh nộ của mẹ. Bảo bối thứ 8, kẹo tuyên truyền. Bảo bối này sẽ làm ra một loại kẹo mà bất cứ người nào ăn vào cũng sẽ liên tục nói ra những nội dung đã được chỉ định từ trước đó. Và lỡ như có người nào nghe được nội dung chỉ định cũng sẽ bị ảnh hưởng theo và muốn có món đồ đó. Đây là một bảo bối rất có ích cho việc quảng cáo và kinh doanh. Trong tập phim Cầu Vồng Violet, vì muốn mua chuyện mới, Nobita đã cho mẹ của cậu ăn kẹo tuyên truyền. Và mỗi lần bà nói chuyện với ông Nobi, bà luôn chèn thêm tên cuốn truyện đó ở cuối câu, làm ông Nobi bị ảnh hưởng theo và đã chạy đi mua cuốn truyện đó cho Nobita. Cũng trong tập phim này, Jayco đã sáng tác chuyện mới có tên là Cầu Vồng Violet và Jayan đã đem ra bán cho mọi người, nhưng ai cũng lẩn trốn khiến cậu rất buồn. Cậu đã nhờ Nobita và Doraemon tìm cách bán giúp số chuyện này. Doraemon đã dùng kẹo tuyên truyền để mọi người lan truyền nhau mua chuyện Violet và cuối cùng chuyện bán hết chỉ còn vài quyển. Bảo bối thứ 9, kẹo đẩy lùi âm thanh. Như tên gọi, khi ăn viên kẹo này, người sử dụng sẽ nói không nghe tiếng. Sau 10 phút, tiếng nói sẽ tự động phát ra tại vị trí người đã nói. Ăn bao nhiêu viên, giọng nói sẽ bị đẩy lùi bấy nhiêu thời gian. Cứ một viên thì giọng nói sẽ bị đẩy lùi 10 phút. Vì thế, nếu ăn quá nhiều, sẽ dẫn đến tình trạng không nói được trong vòng nhiều giờ, nhiều ngày. Nên trước khi ăn thì người sử dụng phải tính thời gian, cứ lần lượt một viên là 10 phút. Vậy nếu muốn đẩy lùi một tiếng thì phải dùng 6 viên. Trong tập phim cùng tên, món kẹo này được sử dụng để ngăn Jayan hò hát suốt 3 tiếng đồng hồ. Nobita định cho Jayan ăn 20 viên, nhưng Jayan đã ăn hết cả lọ nên tiếng hát đã bị đẩy lùi đi 5 tiếng. Nghĩa là buổi biểu diễn bắt đầu từ lúc 16 giờ đến 19 giờ và lúc tiếng hát của Jayan được phát ra là lúc 21 giờ khi mọi người đã đi ngủ. Vì thế, mọi chuyện càng trở nên kinh khủng hơn. Và bảo bối cuối cùng, kẹo cao su biến hình. Mang hình dạng như một thỏi kẹo cao su bình thường, nhưng bảo bối này khi thổi lên nó sẽ biến hình thành bất cứ thứ gì mà mình muốn. Đây là một trong những sản phẩm được trẻ em ở thế kỷ 22 vô cùng yêu thích. Trong tập phim cùng tên, Terano đã lợi dụng vẻ ngoài to lớn của chú chó mình nuôi là Bun đi hù dọa mọi người. Vì vậy mà Doraemon đã cho Nobita mượn kẹo cao su biến hình, thổi ra hình con chó khổng lồ, khiến Bun và Terano hoảng sợ để họ không còn đi bắt nạt người khác nữa. Và đó là danh sách 10 bảo bối bánh kẹo của Doraemon. Các cậu thích bảo bối nào nhất? Và Và các cậu còn biết thêm bất cứ bảo bối nào tương tự không? Hãy giúp chúng tôi trả lời câu hỏi này bằng cách comment ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các cậu đã theo dõi hết video này và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Way to Wear out.